Tu La Vũ Thần, chương 740, cướp trước một bước, góc truyện audio.com. Đối mặt Trương Thiên Dực đám người Phong Đường, Lưu Chấn Vĩ đám người đều là khuôn mặt khẽ biến, dồn dập đã ngừng lại tiến lên bước tiến, không còn dám về phía trước tới gần. Dù sao Trương Thiên Dực đám người tu vi muốn xa ở tại bọn hắn bên trên, nếu là mạnh mẽ xông vào, hiển nhiên là phải bị thiệt thòi. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Lưu Chấn Vĩ đám người đều đưa ánh mắt về phía Vương Việt. Vị này có thiên vũ 8 tầng tu vi, đồng thời thân là phó viện trưởng đệ tử nhân vật thiên tài, nhưng trên thực tế, giờ khắc này Vương Việt cũng là đã ngừng lại tiến lên bước tiến. Như hắn vậy cũng không phải là e ngại Trương Thiên Dực đám người. Ngược lại hắn trong lòng, sẽ không có đem Trương Thiên Dực bọn họ để ở trong lòng quá, nhưng là Trương Thiên Dực hắn có thể không sợ, có một người hắn không thể không sợ, đó chính là Sở Phong. Đặc biệt là từng trải qua Sở Phong cái kia thô bạo thái độ sau khi, hắn càng ý thức được Sở Phong không đơn giản, là một rất có thủ đoạn người, đồng thời không sợ trời không sợ đất người, thì thực đổi lại bình thường, hắn có thể cũng không để ý, nhưng bây giờ có thái khấu bảo kê, liền tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không lấy Sở Phong tính cách, nhất định sẽ hướng chỗ chết chỉnh chính mình. Hắn là coi là thật sợ sệt cấm chỉ thông hành, dựa vào cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lam Yên Chi nhưng đứng dậy, nàng ánh mắt sắc bén, ngữ khí bá đạo, đối với Trương Thiên Dực đám người không có một chút nào e ngại tâm ý, ngược lại còn có một vệt khinh bỉ đối với Lam Yên Chi biểu hiện như vậy. Khởi đầu Lưu Chấn Vĩ đám người biểu thị không rõ, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền nghĩ thông suốt, dù sao ngày đó Sở Phong buộc Vương Long huynh đệ quỳ xuống không có chú ý chính hắn thời điểm Lam Yên Chi không ở. Cho nên nàng chưa từng thấy Sở Phong thủ đoạn, không biết cái tuổi đó không lớn tiểu tử có bao nhiêu đáng sợ, cho nên nàng mới có thể trước sau như một hung hăng, không đem Trương Thiên Dực đám người để vào trong mắt, nói vậy cũng không đem Sở Phong để vào trong mắt. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nơi này là chúng ta mở ra, liền có tư cách không để cho các ngươi tiến vào? Trương Thiên Dực cao giọng quát lên chuyện này. Lời này vừa nói ra, mọi người không nói gì, bởi vì Trương Thiên Dực nói tới là thật, bọn họ cũng xác thực tận mắt thấy, là Khương Vô Thương cầm kết giới kia chìa khóa, mở ra tòa này kết giới cửa lớn. Ta đi ngươi má. Làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy, nơi này là các ngươi mở ra. Các ngươi thế nào làm giòn không nói, nơi này là nhà ngươi hay sao? Không nên quên, nơi này là về ai hết thảy. Nơi này là Tứ Hải Thư Viện lãnh địa, thân là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, ta nghĩ vào tự vào, ai cũng không có tư cách ngăn cản ta, mà các ngươi muốn ngăn trở ta, vậy thì càng thêm không xứng. Lam Yên Chi hung hăng cực kỳ, trong khi nói chuyện đã là trực tiếp hướng về Tô Nhu vọt tới. Rất nhiều một bộ, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật tư thế, nhưng mà, ngay khi Lam Yên Chi muốn đem Tô Nhu đẩy ra sắp hết ý một màn xảy ra, chỉ thấy Tô Nhu làn váy tung bay, giống như tiên tử chắn Lam Yên Chi trước người. Sau đó cái kia trắng noãn tay ngọc phung lên, chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn, một cái tát mạnh tử, liền đã rơi vào Lam Yên Chi khuôn mặt, đem Lam Yên Chi phiến tại chỗ quay một vòng. Này mới phản ứng được, ngươi lại dám đánh ta. Lam Yên Chi tức giận hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám lại tiến lên trước một bước, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì là chân chính đánh ngươi. Tô Nhu vẻ mặt bình thản, thế nhưng xinh đẹp trong tròng mắt, nhưng bắn ra hai đạo băng ý 10 phần hàn mang, phòng theo nếu có thể đem tất cả động lại, đạp thời khắc này. Lam Yên Chi không khỏi lùi lại một bước, nàng dĩ nhiên sợ, cứ việc bản thân nàng cũng không biết tại sao, nhưng là của nàng xác thực sợ nhìn Lam Yên Chi cái kia đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Không biết làm sao phản ứng, Tô Mỹ ở một bên vui tươi nở nụ cười, tỷ nói đi tới nơi này Tứ Hải Thư Viện về sau. Tỷ tỷ nàng Tô Nhu liền vẫn biết điều, nhìn như rất dễ bắt nạt như thế thế nhưng nàng nhưng là rất rõ ràng. Tỷ tỷ nàng là một cái dạng gì người? Tô Nhu bình tĩnh thông minh nhanh trí, ở thực lực không đủ lúc sẽ chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng ở thực lực của nàng đầy đủ thời điểm, cũng sẽ không khuất phục tại bất luận người nào. Đặc biệt là đối xử kẻ địch, nói là lòng dạ độc ác, cũng không quá đáng. Nữ nhân này tuyệt đối không giống mặt ngoài ôn nhu như vậy thiện lương ha ha. Ngàn năm cổ thành dĩ nhiên mở ra, ta thật đúng là gặp may à hát. Nhưng mà, đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm định mục nhìn tới. Khương Vô Thương các loại, chờ, khuôn mặt người đều là không khỏi biến đổi, bởi vì bọn họ một chút liền nhận ra cái kia người tới là ai. Không phải ai khác, chính là Vương Long đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, cái này tiện nữ nhân lại dám đánh ta, ngươi mau giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút nàng nhìn thấy Vương Long. Lam Yên Chi đại hỉ, nàng dường như gặp được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Trực tiếp hướng về Vương Long cầu cứu mỹ nữ như vậy. Gọi ta Vương Long thương yêu có thể, gọi ta đánh, ta làm sao hạ thủ được nha. Nhưng mà, khắc Lam Yên Chi vạn vạn cũng không nghĩ đến chính là. Vương Long chẳng những không có giúp nàng trả thù tâm tư. Trái lại nhìn về phía Tô Nhu cùng Tô Mỹ ánh mắt còn rất ám muội. Khóe miệng còn treo móc một vệt cười khầy, thậm chí trong khi nói chuyện còn đối với Tô Nhu cùng Tô Mỹ vứt ra một cái mị nhãn. Vương Long biểu hiện như vậy. Tức giận đến Lam Yên Chi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, quả là nhanh muốn điên rồi. Khuyên can đủ đường, nàng cũng là cùng Vương Long có loại quan hệ đó hồi lâu người. Thậm chí trợ giúp Vương Long hãm hại tỷ tỷ của chính mình. Bây giờ Vương Long dĩ nhiên đối nàng như vậy. Gọi nàng thực tại không cách nào nhịn được bất quá mà. Mỹ nữ có thể buông tha, người đàn ông có thể thì không cần đi chết đi trong chớp mắt. Vương Long khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, một vệt hung ác hiện lên mà qua, sau đó chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cỗ bàng bạc uy thế liền từ kỳ thể nội phun trào mà ra. Phân biệt đánh về Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực gay gâu thời khắc này. Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đều là khuôn mặt đại biến. Cứ việc đó chỉ là uy thế, nhưng là tứ phẩm vũ quân uy thế bọn họ có thể cảm giác được. Uy áp kia bên trong hàm chứa thế nào đáng sợ uy lực. Vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống lại sức mạnh. Này Vương Long dĩ nhiên là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết phù, nhưng mà ngay khi Trương Thiên Dực hai người cho là bọn họ chắc chắn phải chết sắp, lại là hai đạo uy thế từ trên trời giáng xuống, bốc lên mà đến, lại như bình phong giống như vậy, chắn hai người bọn họ trước người rầm rầm hai cỗ uy thế đan dệt ở một chỗ. Nhất thời tạo nên cuồng bạo liên y, cứ việc uy áp kia thành công chống lại rồi Vương Long uy thế. Thế nhưng bị vướng bởi uy lực quá mạnh, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, vẫn là nhận lấy dư âm xung kích, bị rung ra đầy đủ mấy mét. Bất quá cũng may chỉ là thân bị thương nhẹ, cũng không lo ngại Lam Hy. Giao phong qua đi, mọi người rốt cục phát hiện cái kia cứu Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương người là ai. Dĩ nhiên là Lam Hy. Giờ khắc này Lam Hy sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể nhìn qua cũng rất suy yếu, đồng thời vẻ mặt phi thường không được. Bất quá giờ khắc này nàng đích xác liền đứng ở trên quảng trường. Làn váy múa, ánh mắt lãnh mạc, khoảng cách Vương Long cũng không phải rất xa. Vương Long, ngươi vừa uy thế, đủ để giết bọn hắn. Lẽ nào ngươi muốn bóp chết đồng môn hay sao? Lam Hy bén nhọn trách cứ giết bọn họ. Ta nếu thật sự muốn giết bọn họ còn có thể sống được sao? Nhìn thấy Lam Hy, Vương Long hừ lạnh một tiếng cũng không phí lời. Bởi vì hắn biết Lam Hy dược lực đã cởi. Mặc kệ là bởi vì sao? Chỉ ít hắn giờ khắc này không có bất kỳ đang muốn ép sex cơ hội huống hồ. So với Lam Hy, hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói càng có sức hấp dẫn. Cho nên hắn phất ống tay áo một cái, liền dẫn lĩnh mọi người, trực tiếp hướng về kết giới kia cửa lớn đi đến. Cách chương.